Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, gặp lại. Phanh, Ô Nhi đầu lần nữa bị đánh bay, lật cái ngã xuống đất, mà Nidoking, toàn bộ hai chân đều hãm nhập mặt đất, giống, Nidoking rút ra hai chân, giống to một câu, lần nữa hướng phía Ô Nhi phóng đi. Này lại Nidoking cũng là nổi giận, hảo hảo mà bị mình đánh ngất xỉu không được sao nha. Không thấy chính mình trainer đã nhìn chúng ngươi, ngươi chạy không thoát, thế mà còn dám hoàn thủ, lão tử liều mạng với ngươi. Giống, Ô Nhi lần nữa xoay người, không cam lòng yếu thế hướng phía Nidoking gầm thét, lần nữa vọt tới Nidoking. Phanh, hai chỉ Pokemon. Cứ như vậy người tới ta đi đụng phải. A ha, Ikiyo ở một bên nhìn đều ngáp. Bất quá, Ikiyo đối con này Ô Nhi thiên phú. Cũng có chút thỏa mãn. Trên lực lượng, không có chút nào khuyết điểm. Lực phòng ngự, hơi có chút yếu đi. Tốc độ cũng không tính quá chậm. Thể lực lời nói, giống như rất phổ thông. Tổng thể tới nói. Con này Ô Nhi thiên phú thật sự không tệ. Với lại, vẫn là song đặc tính. Mặc dù cái kia kết bạn đặc tính, tại Ikiyo xem ra rất là vô dụng. Có lẽ về sau có thể đổi đặc tính. Đem Ô Nhi kết bạn đặc tính, đổi thành ẩn tàng đặc tính. Cưỡng ép, Ikiyo, cần Lily xuất thủ sao? Lily quay đầu hỏi, Lily đã nhìn ra. Ikiyo tựa như là có chút không kiên nhẫn được nữa. Không cần, đánh xuống là Nidoking thắng lợi. Ikiyo phất tay nói xong. Dù sao, Nidoking tốt xấu là cái thiên vương cấp Pokemon. Đánh không lại một cái chuẩn thiên vương đỉnh phong. Cái kia liền có thể về nhà làm manh vật. Phanh, hô, hô, Nidoking không ngừng mà thở hổn hển. Lúc này, Ô Nhi đã ngã xuống đất ngất đi. Hai chỉ Pokemon có thể nói là liều mạng cứng rắn. Kết quả cuối cùng không ra Ikiyo ngoài ý muốn. Nidoking chiến thắng. Nếu như Ikiyo chỉ huy một cái. Hoặc là Nidoking dùng nhiều chút kỹ năng cái gì. Ngược lại cũng không cần như thế cố hết sức. Kết quả rõ ràng liền là hai chỉ Pokemon hỏa khí đi lên. Lựa chọn liều mạng. Đang. Lily lúc này cũng mang theo Ikiyo, một lần nữa đem rơi xuống mặt đất, biến trở về hình người. Phanh, Ikiyo không có nói thêm cái gì, liền hướng Ô Nhi ném ra Pokebo. Phanh, Pokebo nổ tung, Ikiyo lấy thêm một cái, ném đi. Phanh, nổ tung, Ikiyo mày nhăn lại tới. Cái này Ô Nhi thật đúng là kiên cường. Hệ thống. Rút ra độ trung thành dược tề 2 bình. Keng, chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt. Ikiyo đẩy ra cái nắp, hướng Ô Nhi đi đến, rót đổ Ô Nhi trong miệng. Lily lúc này cũng đi tới, đưa cho Ikiyo một cái Pokebo, nói ngươi nghe nha kiên cường, các loại thu ngươi, nhất định phải hào hảo điều giáo. Nói xong, Ikiyo còn đá một cước Ô Nhi. Bởi vì Ô Nhi quả thực là lãng phí Ikiyo 2 bình dược tề a. Tốt xấu Ô Nhi cũng là hoang dại Pokemon, cũng không phải giành được. Đối với những khác, trainer có nhất định lòng trung thành, mới cần cho ăn độ trung thành dược tề. Phanh, Ikiyo lần nữa ném ra Pokebo, lần này cũng liền lắc dưới, liền đã thu phục được. Ikiyo chậm rãi nhặt lên cầu, nát hạ miệng. Liền đem chi ném đến trong ba lô. Tốt, Nidoking, trở về nghỉ ngơi đi. Giống, Nidoking gật gật đầu, thu về Nidoking về sau. Ikiyo liền xoa cằm suy nghĩ, núi này bên trong có phải hay không có bí ẩn gì à? Ô Nhi đều lớn lên lớn như vậy, chúng ta qua xem một chút đi. Ikiyo vất vất tay nói xong. Nói xong. Ikiyo liền hướng phía Ô Nhi đi ra cửa hang đi đến. A, Lily đi đến một nửa đột nhiên phát ra tiếng. Ikiyo nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Lily. Cái kia có người, Lily đưa tay chỉ đến. Ikkyo thuận thế nhìn lại, chỉ thấy một cái thân trên trần trụi, hạ thân quần dài màu trắng nam tử, hướng phía trên núi băng băng mà tới. Sau lưng còn đi theo một cái Senslas, không phải là Bruno mà Bruno lúc này cũng nhìn thấy Ikkyo cùng Lily, song phương đều ngây ra một lúc, bất quá, Bruno cấp tốc kịp phản ứng, hướng phía Ikkyo nơi này chạy tới. Ikkyo cùng Lily đều không động, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem. Ikkyo đang nghĩ, muốn không nên ở chỗ này xử lý Bruno, muốn hay không đâu, giống như chơi không lại a. Nidoking về sau tiêu hao quá nhiều thể lực. Lily một cái, giống như đánh không lại Bruno toàn bộ Pokemon. Buồn rầu, bất quá, Ikkyo cũng chú ý tới cái kia Senslas. Senslas, thực lực 45 cấp, tiềm lực màu lam. Ikkyo nghĩ đến một điểm, tựa như nguyên tắc bên trong, cái kia cái cự đại ô nhi, liền là bị một cái Senslas kẹt lại thân thể, biến bạo nộ rồi. Như thế xem ra, con này Senslas là Bruno cố ý, vì chính là dẫn xuất cái kia ô nhi. Bruno tâm đen như vậy. Ân, quả nhiên vẫn là muốn xử lý Bruno, bất quá vẫn là muốn chờ sau này. Phanh, Bruno một cái nhảy tới Ikkyo cùng Lily trước mặt. A ha ha, các người khỏe a, vừa rồi nơi này xảy ra chuyện gì sao? Ta ở phía xa nghe được động tĩnh rất lớn, cho nên đuổi tới xem một chút. Bruno gãi gãi đầu, làm ra một cái cởi mở tiếu dung nói ra. Chỉ là Bruno ánh mắt còn không ngừng trôi hướng những cái kia chiến đấu vết tích. Ikkyo không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía Lily. Lily gật gật đầu, biểu thị mình minh bạch. Chúng ta cũng giống như nhau, vừa đến nơi đây. Đáng tiếc không hề phát hiện thứ gì, chính đang dò xét đâu. Lily mỉm cười nói xong, Ikkyo yên lặng gật gật đầu, cho Lily điểm cái tán. Không chỉ có là Lily có thể hiểu Ikkyo ý tứ, càng là có thể nói ra những lời này đến, đơn giản năng lực học tập phá trần a. Mà Ikkyo không nói lời nào nguyên nhân, chính là sợ Bruno phát hiện thanh âm quen thuộc một loại. Dù sao, Ikkyo đối với mình biến âm thanh, cũng không tự tin a, lại chưa từng học qua. Dạng này a, vậy không bằng chúng ta cùng một chỗ. Bruno một mặt tiếc hận nói, không được. Nơi này vết tích xem ra là rất cường đại Pokemon đâu, không phải chúng ta có thể quản sự tình. Chúng ta liền đi trước. Lily cười đánh gãy Bruno lời nói. Tốt a, thật sự là không có ý tứ a. A ha ha, Bruno phất tay nói xong. Ikkyo không có nói thêm cái gì, lôi kéo Lily vòng qua Bruno, hướng phía dưới núi đi đến. Bruno lại quay người nhìn xem Ikkyo cùng Lily, nhíu mày, bởi vì chiến đấu vết tích quá mức rõ ràng, đồ đần đều có thể nhìn ra đến, mà là cái kia to lớn vết tích, tám thành liền là ô nhi a, mà từ truyền ra thanh âm thời gian để phán đoán, cùng hai người này tuyệt đối thoát không được quan hệ. Thật lâu, Bruno cái gì cũng không làm, liền như vậy nhìn xem Ikkyo cùng Lily rời đi. Sách, tên vương bát đản này, sớm tối có thiên vương rơi hắn. Ikkyo nát miệng nói xong. Ikkyo mặc dù phía sau không có mắt, thế nhưng là cũng có thể đoán được, lòng dạ hiểm độc Bruno tuyệt đối có không có hảo ý nghĩ. Với lại, có Bruno tại, Ikkyo cũng vô pháp tìm kiếm trên núi bí ẩn. Cái kia Lily hiện tại liền đi giết hắn a. Lily nghiêng đầu nói ra. Quên đi thôi. Ikkyo lắc đầu. Hiện tại còn không phải lúc. Vạn nhất làm không xong đâu. Chỉ đến tương lai thực lực mình cường đại, lại bắt lấy Bruno, tiếp đó liền là Viridian City. Ai? Ikkyo vừa nói vừa thở dài. Viridian City. Khả năng Giovanni là ở chỗ này. Ikkyo thực lực bây giờ thực sự không muốn cùng Giovanni đánh đối mặt. Bất quá,